Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 67, Khước Từ vai sắt, Hàn chuốc họa lớn. Đồng ý Tặng Lương, Tần giấu mưu sâu. Phần 1. Trong nháy mắt, quân sư đại tướng, người chết, kẻ trốn, Tề Y Vương bàng hoàng kinh hãi. Chỉ trong một đêm như đã già sộm hẳn đi. Chưa đầy hai tháng, tóc đã bạc trắng, răng cũng rụng liền mấy cái. Ánh mắt vô thần, động tác đờ đẫn, lưng còng xuống, bước đi loạn chọn như trẻ mới tập đi. Ngón tay thường xuyên run rẩy, có khi ngồi đờ đẫn cả buổi, có khi cứ lẩm bẩm một mình. Chẳng khác gì cái xác biết đi, biết ăn, biết uống. Xong chẳng nhớ nói chuyện, chẳng nhận ra ai. Đừng nói là đám vương hậu, thái tử, trông kỵ lui tới thăm hỏi. Dù là mỹ nữ ngày đêm hầu hạ trong tẩm cung, cũng chẳng nhận ra nổi một người. Tích Cương bí mật cho gọi Thái Y tới, hỏi về bệnh tình của Uy Vương. Thái Y nói, bệnh này là do thận tinh khô kiệt. Theo ghi chép trong Nội Kinh, thận sinh tinh, tinh sinh tủy, tủy vượng não. Một khi thận tinh khô kiệt, tủy sẽ không thể vượng não. Não là nơi cư trú của nguyên thần. Nơi cư trú không vượng, nguyên thần bỏ đi, đại vương vì thế mới mắc bệnh này. Hẳn có cách chữa trị không? Tích Cương lo lắng hỏi. Thằng ôi, Thái Y lắc đầu, hồi lâu sau mới than thở, không giấu điện hạ. Thần nhiều lần khuyên đại vương bỏ sắc dưỡng sinh, đại vương không những không nghe, lại còn chỉ lệnh cho thần chế ra thuốc can dương. Thần không dám trái định, chỉ còn cách cho thêm vào thuốc này trong những vị dưỡng âm, khiến đại vương vừa có thể hành phong, lại có thể dưỡng sinh. Tuy nhiên, hiệu lực của những vị thuốc này có hạn, lại thêm đại vương. Thái Y ngập ngừng một lát, không dám nói ra hai chữ quá dâm, lại thở dài một tiếng. Đại vương ngày càng hư nhược, giờ thì thận tinh khô kiệt. Thần đã hết cách cứu vãn. Nếu đã như vậy, không thể trách khanh. Hãy chú ý cho phụ vương điều dưỡng. Ngoài ra, bệnh tình của phụ vương không được truyền ra ngoài. Tích Cương dặn dò vài câu, bảo Thái Y lui ra. Sai nội tệ của Y Vương soạn chiếu thủ mệnh, đóng ấn tỷ của Y Vương, ủy thác lại mọi chuyện triều chính lớn nhỏ cho thái tử. Tới lúc này, nước Tề bề ngoài vẫn là điện nhân Tề làm vua. Song thực chất, tất cả quyền hành đều đã chuyển sang tay Thái tử Điền Tích Cương. Cả nhà Tôn Tẫn, bốn người, được Tô Tần âm thầm sắp xếp tới đình đào nước Tống, địa điểm do Tôn Tẫn lựa chọn. Khi vây ngụy, Tôn Tẫn đóng trại ở đình đào, đã chú ý thấy trong một ngõ hẻm, hẻo lánh, có một cõi mai già, trăm tuổi, nghĩ tới Thụy Mai, nên quyết định tới đây ẩn thân. May mắn làm sao, chủ hộ có cây mai già kia lại di cư tới Tuy Dương, để lại ngôi nhà trống. Châu Phi Đao liền đứng ra thay. Tô Tần bố trí Mộc Thực và vài vị mặc giả bảo vệ, còn mình cùng Châu Phi Đao trở về Hàm Đan. Về tới phủ đã thấy Mộc Hoa cung kính chờ sẵn, thông báo một tin vui nằm trong dự liệu. Cơ Tuyết đã hạ sinh một bé gái, mời Tô Tần tới đặt tên cho đứa trẻ. Tô Tần không kịp nghĩ ngợi gì thêm, lập tức chuẩn bị xe ngựa cùng Châu Phi Đao, Mộc Hoa gấp rút lên đường tới Phủ Dương. Để đề phòng bất trắc, Tô Tần cải trang thành thương nhân Độ Gia, từ Hàm Đan tới nước Yên buôn bán. Châu Phi Đao và Mộc Hoa cải trang thành người hầu, tìm một quán trò hẻo lánh kín đáo trong thành Vũ Dương nghỉ lại. Vào giờ dân định, nhân lúc đêm tối, mau chóng tìm tới chỗ ở của Mạc Gia nằm sát vách Ly Cung. Khuất Tượng Tử trong trang phục thợ mộc đã chờ sẵn ở đó. Khuất tiền bối, Tô Tần quỳ sập xuống, nói: vạn bối đã làm liên lụy tới tiền bối. Tô đại nhân, người thân phận quý báo, lão hủ không dám nhận. Khuất Tương Tự cười lớn, không để Tô Tần kịp dập đầu, đã kéo Tô Tần dậy, đỡ ngồi xuống chiếu. Tiền bối, nghe tiền bối nói vậy, Tô Tần càng thêm kinh hãi. Tô Tần vòng tay vái lia lịa. Đại nhân bất tức phải kinh hãi. Khuất Tương Tự lại cười. Cự tử tùy sao tử trước khi thăng thiên đã đặc biệt căn dặn lão hữu rằng sự an nguy của Tô Tử có liên quan tới phúc lợi của thiên hạ. Lệnh cho lão hữu bằng mọi giá phải bảo vệ Tô Tử. thân là mặt giả, không dám trái mệnh cư tử. Lão Hủ còn sống ngày nào thì còn theo đại nhân ngày đó. Tùy Sào Tử tiên bói linh thiêng trên trời, xin nhận của Tâu Tử một lại. Tâu Tần lại đứng dậy, nhìn lên trời cao mà bái lại. Lần này Khuất Tương Tử không ngăn cản. Khuất Tương Tử tiên bói, Tâu Tần lại xong trở về chỗ ngồi, vòng tay hướng vào Khuất Tương Tử. Chuyện của Văn Bói và Tuyết Nhi thật sự không nên, chỉ có điều sự việc đã tới nước này, nên làm thế nào, kính mong tiền bói chỉ dạy. Khuất Tương Tử lại cười vài tiếng. Chuyện của đại nhân và công chúa trước sau thế nào, công chúa đều đã kể hết cho lão hữu, không có gì là nên hay không nên. Duyên do trời định, hai người nếu đã có duyên cũng nên thuận trời thuận mệnh. Rồi Khuất Tương Tử chỉ về phía đường hầm bí mật. Tâu Tử, lão hữu đã bẩm báo với công chúa rồi. Tiểu công chúa lúc này hẳn đang nóng lòng muốn gặp mặt cha. Tâu Tần tạ ơn đứng dậy đi vào đường hầm. Chỉ một lúc sau đã tới tẩm cung quen thuộc dưới lòng đất. Tâu Tử, Cơ Tuyết đang mỏi mắt mong chờ, vội chạy ra đón, lao vào lòng Tâu Tần. Hai người ôm ghì lấy nhau. Tâu Tử, giọng Cơ Tuyết có phần nghẹn ngào. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi muốn sinh cho Tâu Tử một đứa con trai. Thế nhưng Tuyết Nhi, Tâu Tần càng ôm chặt lấy nàng. Con trai thì có gì tốt đẹp, Tâu Tần ghét con trai. Tâu Tần tạ ơn ông trời đã ban cho ta và nàng một cô con gái. Tâu Tần buông Cơ Tuyết ra, hấp tấp bước lại trước giường. Dưới ánh sáng đờ mờ, nhìn đăm đăm vào đứa bé gái sơ sinh đang nằm trong tã. Bé gái đang ngủ say sưa. Tâu Tần cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt bé nhỏ phung phính của đứa bé, rồi quay sang Cơ Tuyết. Tuyết Nhi, rất rất giống nàng. Giống chàng? Cơ Tuyết cười rạng rỡ. Từ nhỏ đã nghe mẫu hậu nói con gái giống cha, con trai giống mẹ, nay nhìn Phi Nhi đúng là rất giống chàng. Khuôn mặt kia, chiếc mũi kia, cả cái miệng nữa, chẳng có chỗ nào giống thiếp. Phi Nhi sao? Vâng, Cơ Tuyết đáp lời. Vào ngày sinh nở, vừa đúng tuyết thanh minh, mưa bụi mịt mờ, nên thiếp liền đặt tên cho con là Phi Nhi. Đây là tên mụ, còn tên chính thức phải để cha nó đặt. Tâu Tử, chàng hãy chọn cho con một cái tên. Xưa ta đi xa, dương liệu phất phơ, nay ta trở lại, mưa tuyết mịt mờ. Tâu Tần bất giác ngâm nga, ứa hai dòng lệ, là những câu thơ trong bài Thái Vi. Phần tiểu nhã trong thi nói về chinh nhân Phụng Vương Mệnh xuất chinh vào một ngày xuân, tới tận mùa đông vẫn chưa thể trở về, chỉ có thể dõi trong xa thăm quê nhà mà nhớ nhung khắc khoải. Cơ Tuyết tức cảnh sinh tình, đặt tên cho con gái theo tâm tư của chinh nhân là Tâu Tần, thực khiến hắn cảm động khôn xiết. Phải, Cơ Tuyết cũng nhỏ nước mắt. Rau vi nhú mầm, mau tay hái lấy, hỏi rằng ngày về hết năm tháng mấy. Tuyết Nhi hiểu, Tâu Tử không phải không trở về, mà là chiến xa đã đông, bốn ngựa oai phong, nào dám nhàn nhã. Tháng mấy chiến công? Cơ Tuyết lại mượn thơ này, trước sự ra đi biền biệt không về của chinh nhân, đã không oán hận nửa lời, mà trái lại còn có ý khen ngợi Tô Tần. Thân mang phương mệnh, vất vả bôn ba, lại thu được thành tựu huy hoàng, tháng mấy chiến công, và hơn thế nữa, nàng hiểu rõ chinh nhân chẳng lúc nào không khắc khoải ngóng trông, chẳng lúc nào không nhớ thương nàng, thế là đủ. Tuyết Nhi, Tô Tần nắm chặt tay Cơ Tuyết, đôi mắt nhỏ lệ nhìn thẳng vào nàng. Gặp phải chinh nhân này, nàng có hối hận không? Cơ Tuyết lắc đầu, một lát sau khẽ nói, phu quân, hãy đặt tên cho Phi Nhi. Đây chính là tên. Tâu Tần nhìn đứa bé, chỉ vào Cơ Tuyết, lại chỉ vào mình. Cơ Tô Phi Nhi. Cơ Tô Phi Nhi. Là Tô Phi Nhi, Cơ Tuyết thì thầm, bỏ chữ Cơ đi. Tuyết Nhi. Tâu Tần nhìn về phía xa xăm, ta lấy nghĩa của câu thơ bên bờ Cơ Thủy. Hoa tô bạc ngàn, cái tên này có nàng, có ta, để cho Phi Nhi của chúng ta không còn liên quan gì tới chinh nhân nữa. Cơ Thủy là đất phát hưng của tổ tiên Chu Thất, cũng là đất tổ của họ Cơ. Hoa tô là hoa tía tô, loài cây dại một khắp ven đường ngoài nội nở hoa màu tím. Vì sau kia, Cơ Tuyết nép vào Tâu Tần, giọng nói càng thêm êm dịu. vì chinh nhân đã mệt mỏi quá rồi chăng? Tô Tần thở dài, ôm chặt Cơ Tuyết vào lòng. Chinh nhân ơi, Cơ Tuyết nhẩm dậy, hẳn đã mệt rồi, vậy chúng ta hãy đi nghỉ thôi. Tuyết Nhi, Tô Tần lại ôm lấy nàng. Trước khi đi nghỉ, nàng hãy đồng ý với ta một việc. Chàng cứ nói. Cơ Tô Phi Nhi, ngày mai ta sẽ mang nó đi. Mang đi sao? Cơ Tuyết sững sờ. Phải, Tuyết Nhi, cậu nhớ lần trước khi ta đến đây, nàng đã từng nói gì không? Chuyện liên quan tới Phi Nhi. Cơ Tuyết nhắm nghiền mắt lại. Cái đêm năm ngoái lại hiện về. Bên tai nàng văng vẳng giọng nói của chính mình. Tuyết Nhi đã suy nghĩ kỹ rồi. Khi nào Tuyết Nhi mang thai, sẽ đóng cửa ở trong phòng. Loan tin ra ngoài rằng tiên quân về báo mộng cho thiếp, muốn thiếp bế quan một năm để giao tiếp với linh hồn của tiên quân. Đợi đến thời khắc tốt lành, Tuyết Nhi sẽ sinh nở ngay trong mật thất này, sau đó sẽ giao đứa bé cho Mộc Hoa, nhờ tìm một gia đình họ Tô để gọi nuôi. Sau đó Tuyết Nhi sẽ tìm cơ hội nhận đứa trẻ về làm con nuôi, để nó đường đường chính chính gọi Tuyết Nhi là mẹ. Cơ Tuyết bật khóc. Tuyết Nhi, nàng nói rất phải. Phi Phi đã tới thế giới này, chúng ta phải có trách nhiệm với nó. Nó không thể ở lại nơi này, nó buộc phải đi. Chàng định đem nó đi đâu? Giao cho ai kia? Giao cho Khuất Tiền Bối, giao cho Chư Tử Mặt Gia. Cơ Tuyết khoe cực đầu. Tuyết Nhi, từ ngày mai Phi Phi của chúng ta sẽ trở thành Mặt Dạ. Cơ Tuyết lại gật đầu. Đêm đó Cơ Tuyết không ngủ, Tô Tần cũng không ngủ. Hai người im lặng ngồi bên nhau, bốn con mắt đăm đăm dán chặt vào đứa bé đang nằm trong tạ, như thể muốn ghi tạc hình bóng của đứa con vào trong đáy mắt, khắc sâu vào trong tâm khảm. Phi Nhi rất ngoan, cho tới tận khi trời sáng không khóc không quấy, cũng không đòi ăn, cứ thế nằm ngủ im lìm. Bên hồ sen trong hậu hoa viên, cung yên ở ghế thành, Dịch Vương đang tay nắm tay dạy Tử Vi học chữ. Tử Vi là đứa con đầu tiên mà Vương hậu Tần Cơ, cũng chính là trưởng nữ của Tần Huệ Vương, danh Tường, xin cho Dịch Vương ngay sau khi kết hôn. Tử Vi kháo khỉnh, bụ bẩm, mắt giống danh Tường, song dáng dấp, thậm chí ca dáng đi, lại giống Dịch Vương như lột, nên được Dịch Vương vô cùng yêu thương. Mẫu hậu danh Tường đứng tựa lan can định, hóng mát ở phía xa, lơ đãng nhìn về phía hai cha con họ. Hai cha con đang vui vẻ thân mật thì Kỷ Cửu Nhi sải bước tiến lại, ghé sát tai Dịch Vương thì thầm một câu. Dịch Vương sững sờ kinh ngạc, dặn Tử Vi chạy lại chỗ Vương hậu, còn mình hối hả theo Kỷ Cửu Nhi tới tiền điện. Quỳ trong điện là một hạng quan, chính là tai mắt của Kỷ Cửu Nhi được cài ở chỗ Cơ Tuyết. Có chuyện gì hãy bẩm báo tường tận lên đại vương. Kỷ Cửu Nhi ra lệnh. Đại vương vạn an, hạng quan kia khấu lại xong, bèn tấu báo, nô tỳ chịu mệnh đại vương hầu hạ thái hậu, mọi việc đều lo liệu chu toàn. Chỉ có điều gần một năm qua, thái hậu thay tính đổi nết, không rời khỏi ly cung lấy một bước. Không những thế mà tối ngày còn khóa chặt cửa hậu viện, đuổi hết hơn chục nô bộc ra ngoài, chỉ giữ lại ba người bọn Xuân Mai. Chuyện này bản vương biết rồi. Dịch Vương đáp, lần trước nghe người bẩm báo thái hậu mơ thấy tiên quân, muốn mời bà Mo tới cầu khẩn cho tiên quân, không biết đã tìm thấy bà Mo chưa? Tìm thấy rồi, tên hoàng quan trả lời. Lạ lùng chính là ở chỗ bà Mo đó, sau khi đi vào tuyệt nhiên không thấy đi ra nữa. Cánh cổng dẫn tới hậu viện ngày đêm cài then chặt kín, chỉ tới khi dùng bữa mới hé ra để lấy đồ ăn. Nô tỳ nhìn qua khe cửa, thấy trong sân hiếm khi có bóng người, sai cười trèo lên nóc nhà quan sát, cũng không thấy có gì bất thường. Đã không có gì bất thường, ngươi còn đến đây bẩm báo cái gì? Dịch Vương bực mình đứng dậy định đi. Đại vương hãy khoan, hoàng quan nói tiếp, cách đây một tháng cũng là vô tình, nô tỳ đau bụng nửa đêm đi ngoài, bỗng nghe loáng thoáng có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Tiếng trẻ sơ sinh khóc sao? Dịch Vương cho thích đôi mày nhìn sững vào tên hoàng quan. Vâng, hoàng quan tiếp lời. Tiếng khóc mơ hồ, cứ như cách xa vài dặm, người thường tuyệt đối không nghe thấy, nhưng nô tỳ bẩm sinh đã tai thính khác thường, đừng nói là tiếng chim muông côn trùng. Dù rắn trườn qua cỏ cách xa chục trượng, nô tỳ cũng có thể nghe ra. Huống hồ đang giữa đêm khuya, đứa trẻ ở đâu? Nô tỳ nhìn về hướng phát ra tiếng khóc, xong nó lại là lăng tẩm của tiên quân. Lăng tẩm của tiên quân khoảng 10 dặm vuông. Ngoài người canh lăng không còn ai khác. Vài ngày sau đó, thần đã sai người dò la, biết được trong đám người canh lăng không nhà nào có trẻ sơ sinh cả. Vậy còn tiếng khóc thì sao? Tiếng khóc, nô tỳ đã dốc hết sức lắng nghe. Ban ngày ồn ào, chỉ đến đêm khuya thanh vắng mới thỉnh thoảng nghe thấy. Đêm nào cũng nghe thấy ư? Gần như là vậy, có lúc cách một, hai đêm. Không phải là... Dịch Phương nghe và dựng ngược tóc gái, ma quỷ đấy chứ. Có mà hay không, nô tỳ không biết. Tuy nhiên, chục ngày gần đây, nô tỳ suốt mấy đêm liền không còn nghe thấy nữa. Không còn nghe thấy nữa là được rồi. Dịch Phương thở vào một tiếng. Đại vương không thấy quái lạ ư? Kỷ cô nhi phải tay cho hoàng quan lui ra, rồi khả hỏi. Ồ, thái hậu đuổi hết người hầu, hơn một năm không ra khỏi cửa. Bà Mo chỉ vào không ra, nửa đêm có tiếng trẻ khóc. Ý người là, Dịch Vương hít vào một hơi, nhìn Kỷ Cô Nhi với ánh mắt không thể tin nổi. Đại vương, Kỷ Cô Nhi nói, nô tỳ cho rằng, chỗ thái hậu chỉ biết chừng lại có ma thật đấy. Người mau đi điều tra kỹ lưỡng. Dịch Vương đưa mắt nhìn Kỷ Cô Nhi, dừng lại một lát, lại dặn cho, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không được làm kinh động tới thái hậu. Giờ vẫn chưa phải lúc động chạm đến bà ta. Thần lĩnh chỉ. Bỗng dưng có được cả bộ binh pháp Ngô Khởi, bà Nguyên coi như báo vật, nghiền ngẫm suốt mấy ngày liền, tâm đắc vô số, rồi nhìn lại toàn bộ những diện trước sau trận chiến Quế Lăng, không thể không thực lòng thán phục chiến lược bao quát và chiến thuật chi tiết của Tôn Tẫn. Nhìn vào mặt chiến lược, bà Nguyên đã hiểu được rằng Tôn Tẫn chiến thắng ở ngựa, đổi xe chiến thành ngựa cởi, Tôn Tẫn đã mở rộng phạm vi cơ động của quân Tây rất nhiều, không những khiến quân Tây giảm bớt được nhược điểm tự thân trước võ binh đại Ngụy, mà còn khiến đất Ngụy khắp nơi chiến hỏa bao trùm, thực hiện thành công kế nghi binh, ép Huệ Vương phải liên tiếp ban chiếu lệnh rút quân. Còn nhìn vào mặt chiến thuật chi tiết, Tôn Tẫn cũng vô cùng tuyệt diệu, đặc biệt là lần dùng mưu trí phá vỡ thế trận rùa rụng đầu của hắn. Điều này tuyệt đối không phải là nhờ may mắn. Thế nhưng phải phá giải thế nào đây? Bàn Quyên vắt óc suy nghĩ suốt mấy đêm liền không ngủ, muốn phá kinh kỵ của Tề. Trước hết phải biết cưỡi ngựa. Bàn Quyên hồi nhỏ từng cưỡi la. Sau cưỡi ngựa, song theo như hắn biết, lưng ngựa trơn tuột, tuy có học theo cách của người hầu, kỵ binh trải một lớp niệm mềm bằng da thú lên lưng ngựa, nhưng cưỡi lâu vẫn thấy ê mông. Huống hầu chiến mã phi nước đại, sốc nảy dữ dội, dù không bị hất văng đi cũng phải xây sẫm mặt mày. Nguy hiểm hơn là hai thân hai chân kỵ binh lơ lửng hai bên sườn ngựa, dù là người hầu từ nhỏ đã sống trên lưng ngựa cũng có lúc ngã nhào xuống đất. Chẳng nói cũng biết, người Tây huấn luyện kỵ mã tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Nghĩ tới người Tây vì cuộc chiến này mà mười mấy năm liền tổ chức hội đua ngựa, cả nước phát cuồng vì ngựa, kỹ thuật nuôi ngựa lại càng tiến bộ phồn vục, thậm chí chẳng kém gì người hầu đất Bắc. Trong khi nước Ngụy vẫn chỉ phát triển lính bộ, chiến mã đa phần chỉ dùng để kéo xe, kỹ thuật cưỡi ngựa chỉ dành cho lính thám mã trinh sát địch tinh, trong thời gian ngắn sẽ không thể nào đuổi kịp người Tây. Bàn Nguyên lắc đầu lo lắng. Người Tây có thể dùng ngựa, vì sao ta lại không thể? Bàn Nguyên lòng đã quyết, bất luận thế nào ta cũng phải xây dựng kỵ binh, lấy kỵ đói kỵ, lấy cơ động đói cơ động. Bàn Nguyên mưu đã định, bèn cho gọi thiên tướng Sái Anh phụ trách thám mã tới, bàn bạc chi tiết về sách lược xây dựng kỵ binh, cấp pháp cho hắn 5.000 quân mã, trao quyền cho hắn thiết lập một cánh kỵ binh cơ động và thân tốc. Giải quyết xong việc này, bàn Nguyên bắt đầu dốc sức khôi phục võ binh. Hơn 2.000 võ binh và vài nghìn quân hổ bông thuộc hạ của Thanh Ngưu, hoặc tổn thân ở Quế Lăng, hoặc tự chiến ở đất Triệu, đang cấp thiết chờ bổ sung, thậm chí là xây dựng lại từ đầu. Bàn Nguyên và Thanh Ngưu bàn bạc mấy ngày trời, cảm thấy trước mắt nhân lực không thiếu, chỉ thiếu trang bị, đặc biệt là binh khí và giáp trụ. Bởi vì trong trận Quế Lăng, giáp trụ và binh khí của tướng sĩ đã bị quân Tề thu hết, làm chiến lợi phẩm. Áo giáp và binh khí của võ binh đều do thợ khéo nước Ngụy hoặc đất Hàn chế tác. Mỗi một món đều vô cùng tinh xảo. Chỉ tính riêng chuyện này, nước Ngụy đã tổn thất nặng nề, khiến bà Nguyên đau xót suốt mấy tháng trời. Việc chế tác áo giáp binh khí lại đều do công xưởng đảm nhiệm, mà công xưởng thuộc quyền quản lý của phủ Tư Đồ. Bàn Quyên bày sẵn rượu thịt mời Bạch Hổ tới. Thế nhưng Bạch Hổ không những không cảm kích, mà trái lại, Bàn Quyên còn chưa kịp mở miệng đã thao thao kể khổ. Ân huynh, Bạch Hổ đầy chén rượu mà Bàn Quyên tự tay rót sang một bên, sắc mặt nặng trĩu lo âu. Vụ thu vừa rồi gặp thiên tai, thu hoạch chẳng đáng bao nhiêu. Hiện tại chưa vào vụ mới, dân được bữa nay lo bữa mai, các huyện ấp đều nạn đói lan tràn, nghìn vạn dân chúng bỏ nhà bỏ quê đi ăn xin, chen chúc trên đường. Cứ nghĩ tới chuyện này, tại hạ lại lòng đau như dao cắt. Nghe nói Tầm Quân khi rút khỏi Hàm Đan đã mang về không ít tiền của, ngu đệ khẩn cầu ân huynh cấp phát cho chút ít, chẩn tế nạn đói mùa xuân, cứu bách tính trong cơn nước lửa. Tiền của Hàm Đan sau, Bàn Nguyên khẽ chau mày, thở dài một tiếng, than ôi, hiện đệ, những lời đồn thổi này mà đệ cũng tin ư? Khi Tam Quân rút lui, đệ đã thấy rồi đấy, bách tính cả nước đã thấy rồi đấy, người Triệu dọc đường cũng đã thấy rồi đấy. Trên xe chỉ chở toàn thi thể tướng sĩ Trần Phong, nào đâu ra tiền của. Từ đầu tới cuối, hiện đệ chưa lần nào tới Hàm Đan, còn đại ca lúc nào cũng túc trực ở đó. Trong thành Hàm Đan rất nhiều của cải, xong người Triệu làm gì có chuyện cam tâm tình nguyện giao cho chúng ta. Ngay từ lúc vây thành, họ đã lường trước tình huống xấu nhất, trước khi bỏ thành đã xử lý xong xuôi. Kim ngân tài vật hoặc giấu dưới đất, hoặc mang theo bên mình khi phá vòng vây, thứ để lại chỉ là ít thóc gạo trong kho chưa kịp cất giấu, xong lại quẳng cho chúng ta để đến 10 vạn dân chúng đói lả. Đại ca nở lòng nào nhìn người dân Triệu chết đói ngay trước mắt mình. Còn như vải lụa, châu báu trong cung Triệu, đám tướng sĩ đúng là có trở về được chút ít, xong đều kiểm kê rõ ràng, lập danh sách đầy đủ xung vào quốc khố. Do đại vương phân phối ban thưởng, ba quân tướng sĩ chỉ biết xông pha nơi xa trường, không dám giấu giếm riêng tư. Thằng ơi, Bạch Hổ thấy Bàn Quyền chặn họng cũng thở dài một tiếng. Dân chúng đang cơn hoạn nạn, trong kho lại không còn lương thực, thân là Tư Đồ, tai hạ. Bạch Hổ ngoảnh mặt nhìn sang một bên, hồi lâu sau bật ra vài chữ lỏng như dao cắt. Được, được rồi. Bàn Quyên hết kiên nhẫn, cắt ngang lời Bạch Hổ, nâng chén rượu lên. Ở đây không phải triều đường, không bàn đến chuyện dân chúng đói khát. Tại hạ mời hiền đệ tới đây là vì hai việc. Thứ nhất là việc riêng, đã lâu không gặp hiền đệ, muốn uống vài chén với hiền đệ, ôn lại chuyện xưa. Thứ hai là việc công, muốn cầu hiền đệ giúp một tay hoàn thành một việc lớn. Cầu thì không dám, ân huynh xin hãy nói việc công. Trận chiến Quế Lăng, võ binh tổn thất lớn nhất. Bàn Quyên dõng dạc nói, trước mắt đại ca có hai việc gấp. Thứ nhất là học lấy sở trường của người Tây, xây dựng kỵ binh. Thứ hai, tái lập võ binh, chấn hưng uy phong của võ binh. Việc xây dựng kỵ binh sẽ do đại ca lo liệu, còn việc chiêu mộ võ binh, đại ca đã giao cho Thanh Ngưu. Chỉ cầu mong hiền đệ giúp cho một việc, chính là trong vòng 6 tháng, hiền đệ hãy giúp đại ca chế tạo 2 vạn bộ giáp trụ. Nói xong, Bàn Quyên đưa tay kia nâng chén rượu trên bàn lên, đưa cho Bạch Hổ. Nào, hiền đệ, vì 2 vạn bộ giáp trụ, cạn chén. Ân huynh. Bạch Hổ nhận lấy, lại từ từ đặt xuống. Chén rượu này, thứ lỗi cho đệ, không thể cạn. Vì sao? Bởi vì 2 vạn bộ giáp trụ, đừng nói là trong vòng nửa năm, dù có 3 năm, ngu đệ cũng không thể làm nổi. Nói đoạn, Bạch Hổ khẽ vòng tay, dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Bàn Quyên không thể ngờ Bạch Hổ lại thẳng thừng đến vậy. Một bầu hy vọng bỗng chốc tan thành mây khói, mặt đỏ phân phân, ngồi chết lặng. Tài nghe tiếng chân Bạch Hổ xa dần, cho tới khi mất hẳn bên ngoài cổng phủ, mới ngửa cổ lên, một hơi dốc cạn chén rượu, rồi thuận tay ném đánh vèo ra phía ngoài sảnh, mặt mày biến dạng vì giận dữ. Sau khi ra khỏi bàn phủ, Bạch Hổ chần chừ một lát, rồi đến xe thẳng tới phủ Chu Y, kể sơ qua một lượt chuyện vừa rồi. Chu Y cảm thấy sự tình nghiêm trọng, bèn kéo Bạch Hổ tới chỗ thái tử thân. Những chuyện này thân biết cả rồi. Nghe Bạch Hổ kể xong, thái tử thân lấy ra một tập tấu báo, nói đây là tấu thỉnh hôm kia của Vũ An Quân. Đại vương chuyển tới chỗ thân, thân cũng đang định triệu hai vị tới bàn bạc. Chú Y, Bạch Hổ đưa mắt nhìn nhau. một bên là dân chúng làm than đang khắc khoải chờ cứu tế, một bên là hưng binh chế giáp chấn chỉnh võ công. Đại vương ủy thác toàn bộ chính sự cho thân, thân lại không biết làm thế nào, dám hỏi hai vị có cao kiến gì chăng? Tất cả đều là mưu của Trương Nghi. Chu Uy giận dữ nói: thần lần nữa thỉnh cầu điện hạ đuổi Trương Nghi đi, mời Công Tôn Diễn chủ trì chính sự. Thằng ôi, thái tử thần khẽ thở dài một tiếng, không phải thân dùng Nghi nên đương nhiên thân cũng không thể đuổi Nghi. Phụ vương còn ở trong cung ngày nào thì đuổi Nghi là điều không thể. Có điều hai vị có thể mỗi người tự viết một tấu bản bộc bạch mọi nỗi khổ tâm, xem phụ vương nói thế nào. Bạn cũ nay thành kình địch, bạn quyên bực bội trong lòng, vô thức tìm tới phụ tướng quốc kể hết mọi chuyện với Trương Nghi. Thật khổ cho bạn huynh. Trương Nghi khẽ cười một tiếng, nửa như chăm chọc, nửa như tự trách mình. Nay thời thế loạn lạc, võ bị một ngày không thể bỏ. Phủ Tư Đồ chịu sự cai quản của phủ tướng quốc, Tư Đồ chưa báo cáo lên tài hạ đã tự ý cự tuyệt võ bị, đó là tài hạ chưa làm tròn chức trách. Lời này rõ ràng có ý trách cứ bàn quy đã vượt phận bao đồng. Bàn quy nghe ra ẩn ý, vội vòng tay phái li lịa mà rằng: không trách Trương huynh, là do tài hạ lỗ mãng. Tài hạ cứ ngỡ rằng bản thân có giao tình tốt đẹp với Bạch Hổ nên mời hắn tới uống rượu, thứ nhất là nể mặt hắn, thứ hai là thăm dò ý tứ hắn, nào ngờ cái này, thằng ôi, lại chẳng hề nể nang gì tài hạ. Thằng ôi, Trương Nghi cũng tới dài một tiếng, bàn huynh có điều không biết, dù là bàn huynh tìm tới tài hạ cũng cảm thấy khó xử. Tuy được bàn huynh tiến cử, được đại phương yêu mến mà tài hạ mới có được địa vị này, xong suy cho cùng tài hạ chân ướt chân ráo mới tới, chưa lập được chút công lao, tài hạ và bàn huynh hợp sức phạt triệu, vốn là vì đại nghiệp nước Ngụy, nào ngờ người Tây lại nhúng tay vào khiến chúng ta sắp thành lại bại, nay phạt triệu bất lợi. Bá quan nghi ngờ, lại thêm Chu Uy Bạch Hổ ở Ngụy vốn còi gốc sâu dày, uy tín lớn lao, còn được thái tử thân che chở, hai người chúng ta có nóng vội cũng vô ích. Phải, bàn nguyên hùa theo một câu, vỗ đùi đánh đét. Phải rồi, bọn họ dựa vào thái tử, chúng ta cũng sẵn có người trợ giúp, cứ sao lại không tìm tới. Ý bàn huynh là Công Tử Tự sao? Đúng vậy. Bàn nguyên hấp tấp đáp lời, phạt triệu lần này Công Tử Tự thân là phó tước, chiến đấu dũng cảm, tiến thoái hợp lý, hành động thỏa đáng, theo tại hạ thấy công tử tiền đồ sắc nặng vô cùng. Nghe Liên Di nói, từ sau khi Công Tử Ngang Tuẫn Quốc, trong số các công tử đại vương ưng ý nhất chỉ có Công Tử Tự. Công Tử Tự dâm đảng phù đổ, gàn bướng thiếu quyết đoán, không đủ tư cách để mưu sự. Trương Nghi một lời phủ nhận. Ồ, bàn quyên thoáng sửng sốt, Trương huynh dựa vào đâu mà nói vậy? Phạt triệu lần này Tử Tự được làm phó tước là nhờ vào sức thân chứ không phải nhờ vào chiến công. Trước sau khi phạt triệu, Tử Tự chưa từng nghĩ ra một mưu, chưa từng bày được một kế. Người triệu rút khỏi Hàm Đan, tướng quân xuất chinh Tôn Tẫn, để Tử Tự ở lại triệu. Mọi việc lớn nhỏ Tử Tự đều không có chủ trương, nhất nhất nghe theo tài hạ sắp xếp. Ở Hàm Đan vài tháng, Tử Tự chỉ quyết đoán chi nhất một việc, đó là ở lì trong cung triệu, mặc sức trêu ghẹo đám tần phi trong cung thất. Tài tiếng dâm đảng truyền khắp Hàm Đan, gái triệu tránh hắn như tránh tà. Thằng ôi, bàn quyên cười gần một tiếng, tài hạ nhìn lầm người mất rồi. Tài hạ cứ ngỡ Tử Tự vũ dũng là một tướng tài, rồi nhìn sang Trương Nghi, Tử Tự không thể trông cậy, vậy làm thế nào? Nghe nói đại vương mắc chứng phong thấp, chúng ta nên vào cung thỉnh ăn mới phải. Đúng đấy, bàn quyên bừng tỉnh cười nói, quân quốc đại sự nên bẩm báo lên đại vương định đoạt, tài hạ đi nhầm đường vòng mất rồi. Hiền đệ hãy cầm theo cái này. Trương Nghi lấy ra một túi gấm đi cho bàn quyên, trong túi này có vài rễ thuốc cao, là phương thuốc bí truyền của người Sở, chuyên trị phong thấp, hiệu nghiệm vô cùng. Trương huynh thật chu đáo, đến cả thế này cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bàn quyên thán phục, không phải là chuẩn bị cho đại phương đâu. Trương Nghi thật thà đáp lời, hương nữ sau khi đỡ cho tài hạ một đoạn đâm của gái thục bị thương ở bả vai, hễ trời ấm lạnh là lại đau nhức thấu xương, tài hạ thương xót trong lòng, đi khắp nơi tìm thuốc, cách đây không lâu mới có được phương thuốc bí mật này, chế thành thuốc cao, tìm người thử nghiệm thấy rất hiệu quả, vừa hay đại vương cũng mắc bệnh này, bàn huynh dâng lên chẳng phải là tuyệt diệu sao? Bàn quyền cảm tạ, cứ cất thuốc vào trong ống tay áo, cùng Trương Nghi vào cung yết kiến.